Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 248, yếu kê dạ vân. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, 400 triệu, 430 triệu. Hầu như ở Trần Phong ra giá trong nháy mắt đó, dạ vân lần nữa gọi ra một cái giá cả. Như vậy mặc dù không là ở đỗi Trần Thiếu Thiên, thế nhưng như trước làm cho hắn có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Thế nhưng khi hắn hô lên cái giá tiền này sau đó, phía sau hắn hộ vệ sắc mặt chợt đại biến. Thiếu phủ, chúng ta ồn ào cái gì, không thấy được lão tử đang thoải mái lấy sao? Dạ vân quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt viết đầy bất mãn. Thiếu phủ, chúng ta tài chính chỉ có hơn 5 tỷ a. Hiện tại nếu như cách vách người kia không hề ra giá, chúng ta đây chẳng phải là thua thiệt a. Nghe vậy, dạ vân lúc này mới phản ứng lại, đã biết là tại đấu giá hội. Nếu như Trần Phong tại hắn lần này kêu giá sau đó không hề ra giá, vậy mình 820 chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghĩ vậy, dạ vân khẩn trương lên, mau ra giá cả, mau ra giá cả. Một bên nhỏ giọng lầm bầm lấy, một bên khẩn trương nhìn cách vách vị trí. 500 triệu, nghe được cái này thanh âm, dạ vân lúc này mới thả lỏng một hơi. Trần Phong lần nữa ra giá, xem như là đem dạ vân cứu ra. Nếu không, không có tiền đi mua bát phẩm đan dược, sau khi trở về, bất tử sợ rằng cũng phải lột một lớp da. Lúc này đây, hắn không có lại đi tăng giá. Dù sao, đã đến 500 triệu. Nếu như hắn ra khỏi 530 triệu, kết quả Trần Phong không hề ra giá, vậy hắn không lỗ lớn. Phó Dĩnh dường như cũng là đã nhìn ra, không có ai biết ra giá nữa. Liền lặp lại 3 lần cũng không có, trực tiếp một búa gõ xuống đi. Chúc mừng một phòng VIP quý khách, vỗ khối này thiên ngoại vật, 500 triệu giá cả, mua lại một cái không biết cuối cùng có ích lợi gì thiên ngoại vật. Ở Phó Dĩnh xem ra, đều cảm thấy có chút không đáng giá. Huynh đệ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trần Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn Trần Phong, từ hắn báo giá bắt đầu, Trần Thiếu Thiên liền đối với cái này tốt nhiều năm không gặp đệ đệ càng ngày càng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Trần Phong phía trước, cũng đã nghe được rất nhiều liên quan tới Trần Phong sự tình. Từ giết Vạn Yêu Thành thành chủ, lấy sức một mình xua lại thú triều, đến Ngự Long Thành diệt Viên gia, cuối cùng leo lên Thiên Kiêu bảng đệ nhất danh, địa bảng tên thứ 10. Lúc đó nghe được tin tức này sau đó, Trần Thiếu Thiên còn tưởng rằng là người khác. Thẳng đến hắn chiếm được tin tức xác thực sau đó, thế mới biết, trong khoảng thời gian ngắn, chấn kinh rồi toàn bộ địa tiên giới, lại là nhà mình tam đệ. Tiền, không phải rất tùy ý sao? Này cũng chút lòng thành lạp, từ trong không gian cầm một viên đan dược, trực tiếp ném cho Trần Thiếu Thiên. Cái này, đây là, Trần Thiếu Thiên giật mình nhìn đan dược trong tay. Đan dược này, ngươi là ở đâu ra? Tự ta luyện a, chính ngươi. Trần Thiếu Thiên thính đến Trần Phong lời nói, thuận miệng nói rằng, thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Trần Phong. Gì mánh khóe, chính ngươi luyện? Đúng vậy, đây có cái gì kỳ quái đâu? Trần Phong một bộ ngươi quá ít thấy đa quái biểu tình nói với hắn. Ta, Trần Thiếu Thiên nhìn một chút trên tay đan dược, lại nhìn một chút Trần Phong, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Người so với người, thực sự là tức chết người. Ngươi nói một chút, ngươi còn biết thứ gì? Biết chút cái gì? Biết chút cái gì? Trần Phong suy nghĩ một chút, có điểm khó khăn nói. Cái này có điểm khó nói à? Ha ha ha, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì đều sẽ a. Nghe được Trần Phong lời nói, Trần Thiếu Thiên có điểm hưng phấn nói ra. Không phải, ý của ta là, ta biết rồi nhiều lắm, trên cơ bản cái gì cũng biết. Nghe được câu này, Trần Thiếu ngày biểu tình cương đến rồi trên mặt. Qua một lúc lâu, mới dở khóc dở cười nói rằng, ngươi liền không thể an ủi một chút ta sao? Ngạch, cái này, Trần Phong lúc này mới phát hiện. Trần Thiếu ngày biểu tình. Được rồi, nhị đệ, cái này Dạ Vân, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nhớ tới Dạ Vân chuyện mới vừa rồi. Trần Thiếu Thiên sắc mặt trầm xuống. Cát, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Đầu giá hội kết thúc lại nói. Trần Phong đối với cái này cái Dạ Vân, cũng không thèm để ý. Không nên xem thường hắn. Hắn hiện tại đã là chân nhân thập phẩm tột cùng. Trần Thiếu Thiên sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Chân nhân thập phẩm đỉnh phong. Rất cao sao? Nghe được Trần Thiếu ngày. Trần Phong có chút kỳ quái nói rằng. Không phải. Chân nhân thập phẩm đỉnh phong không cao. Cái kia cái cảnh giới kia tài cao. Trần Thiếu Thiên phát hiện. Chính mình cùng Trần Phong tại một cái nói chuyện phiếm. Sớm muộn phải bị giặc chết. Có không? Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Cũng là chân nhân thập phẩm đỉnh phong a. Nghe được Trần Phong lời nói, Trần Thiếu Thiên nghi ngờ hỏi. Trần Phong suy nghĩ một chút, lần nữa cầm một cái đan dược đi ra, đưa cho hắn. Cái này là cầm đan dược. Trần Thiếu Thiên không biết Trần Phong là có ý gì. Phá chướng đan, tôn giả cảnh trở xuống, vô điều kiện đột phá một cấp bậc. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Trần Thiếu Thiên cầm đan dược tay. Nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Bất quá. Chỉ có thể dùng một lần. Nghe được câu này. Trần Thiếu Thiên lúc này mới thả lỏng một hơi. Như vậy à. Ta đã nói rồi. Nếu như không có hạn chế nói. Chỉ dựa vào đan dược này. Trực tiếp là có thể ăn được tôn giả cấp. Ngươi nghĩ à, Trần Phong liếc mắt, không có đang nói chuyện với hắn, mà là đi nhìn một chút mặt bán đấu giá tình huống. Lúc này, bán đấu giá hiển nhiên đã tới một cái khác cao chiều. Bởi vì, vật đấu giá ra bên trong, áp chục cái kia nửa viên bát phẩm đan dược đăng tràng. 2, 6, các vị, hiện tại, chúng ta bán đấu giá thứ hai đếm ngược món áp chục vật phẩm. Phó Dĩnh Đại nói lấy, vung tay lên, một cái tinh xảo cái chai xuất hiện ở trên tay nàng, từ trong di tích mang ra ngoài, nửa viên bát phẩm đan dược, hiện nay dược hiệu không biết, bất quá đã biết là, viên thuốc viên này dược hiệu vẫn còn ở, đồng thời đối với tu vi là có ích. Nghe được Phó Dĩnh lời nói, mọi người đều sôi trào lên, bát phẩm đan dược. Ngoạn tào, ta đây trọn đời còn có cơ hội nhìn thấy bát phẩm đan dược. Đây chính là bát phẩm đan dược a, coi như là nửa viên. Chỉ cần có dùng, vậy nhất định là vô cùng hữu ích. Bất quá, thuốc này giá cả, tất nhiên là một giá trên trời a. Bọn ta trên căn bản là đã không có cơ hội. Thì nhìn là cái nào thế gia tộc có thể có được viên đan dược kia. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.